Sao, tại sao liên thủ với chúng ta chứ? Thanh Sơn lão tổ nghi hoặc nhìn Nhạc Thành mà nói. Thanh Sơn, ta mà có âm mưu gì sao? Ta sợ rằng người có âm mưu với ta thì có. Thời gian không còn nhiều nữa. Nếu chúng ta không đi vào dãy núi kia, thì đan dược sẽ không còn nữa đâu. Thanh Sơn lão tổ do dự một chút rồi cất tiếng nói. Được, ta đáp ứng với người. Ta phải tên tiểu tử nhà ngươi liên thủ một lần. Nếu lần sau có cơ hội, lão tổ ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Mọi người nghe cho kỹ đây. Trận đao trưởng lão đối phó với một đoàn hỏa diễm, ta đối phó với một đoàn hỏa diễm. Mặt khác, bộ văn trưởng lão, tôn trưởng lão, bàn thiên lão ma, kìm lão quái, nam tương tử, phá ngọc, bạch đạo nhân, các người cùng với lam ma đối phó với một đoàn trưởng lão là được. Mọi người nghe kỹ, chỉ cần ngăn chặn là được, không cần phải giết chết. Nhạc Thành dùng thần thức truyền âm tới tất cả mọi người. Đối phó với ta, các người còn chưa đủ sức đâu. Nhân hình hỏa diễm nghe thấy vậy, lập tức trừng mắt nhìn đám người Thanh Sơn lão tổ rồi oanh kích tới. Lão tổ, ta sợ ngươi sao? Thanh Sơn lão tổ la lớn, sau đó thanh mang bao phủ tấn công về phía nhân hình hỏa diễm. Còn các người nữa, đi ra cho ta. Đúng lúc đó, ba đoàn nhân hình hỏa diễm đã đánh về phía của Nhạc Thành. Mọi người bắt đầu công kích, nhớ cho kỹ, chỉ cần ngăn chặn là đủ rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hắn cất tiếng nói. Vòng tròn phòng ngự của vô thượng chân hỏa hơi lỏng lẻo. Trần Đào đã sớm có chuẩn bị, thân hình nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Sau đó thân ảnh xuất hiện bao trùm vòng tròn đấu khí phòng ngự tràn ngập. Sau đó trong tay xuất hiện một đấu khí cường hãn tấn công về phía Thái Dương chân hỏa. Đồng thời bàn thiên lão ma, Vũ Văn Giác còn có Tôn Quân, Kìm lão quái, Bạch đạo nhân, bọn họ cũng nhanh chóng đánh về mấy đoàn Thái Dương chân hỏa. Còn con Lam Ma cũng hơi do dự. Ngay sau đó, nhận được ánh mắt gợi ý của Thanh Sơn lão tổ, thì bọn họ cũng đánh tới. Thực lực của mọi người, mặc dù không bằng Trần Đào, Thanh Sơn lão tổ, Long Dược, nhưng nhân số nhiều cộng với Lam Ma, đặc biệt là bàn thiên lão ma, Vũ Văn Giác đều là tứ tình đấu thánh, cũng đủ để chống lại một đoàn nhân hình hỏa diễm. Nhạc Thành đánh về phía ba đoàn nhân hình hỏa diễm phần thân, trong tay của hắn ngưng tụ vô thượng chân hỏa để chống lại. Hai luồng lửa giao thoa, sau đó đột nhiên tách ra trên không trung. Giữa không trung lúc này xuất hiện một biển lửa, xui xẻo nhất là những người trong đám người không buôn không phái kia. Những người này bị nhốt trong biển lửa, một số hỏa diễm đánh về phía bọn họ. Một đoàn nhân hình hỏa diễm cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội tốt nhất. Nó dùng hấp lực tấn công, đột nhiên có hai bát tình đấu tôn bị nó nuốt chửng vào trong miệng. Mọi người không cần phải sợ hãi, rối loạn chỉ có một con đường chết mà thôi. Mọi người liên thủ công kích mới có cơ hội. Những cường giả không buồn không phái, không chịu đầu hàng mà nói. Thế vậy, những cường giả đấu tôn đột nhiên tụ tập với nhau. Bọn họ cũng tạo ra một tiểu trận pháp, tấn công về phía nhân hình hỏa diễm kia. Từng luồng đấu khí cường hãn tạo ra quang mang tràn ngập. Chỉ là dưới sự công kích này, thực lực yếu nhất chính là những cường giả không buồn không phái. Nếu như bọn họ không gia nhập Nhạc gia, thì Nhạc Thành cũng không màng tới sự sống chết của bọn họ. Mặc dù bọn họ hợp kích, nhưng vẫn có một số cường giả đấu tôn bị nhân hình hỏa diễm thôn vệ. Người tu chân chết tiệt, người giao toàn bộ đan dược ra đây cho ta, ta có thể thả ngươi đi. Đôi mắt nhìn về phía Nhạc Thành, hỏa diễm kia tức giận nói. Nhạc Thành cười lạnh, thủ ấn trong tay hắn ngưng kết, hảo thiên tháp như con rồng lửa từ trên không trung bắn ra, đánh về phía phân thân của Thái Dương Trần Hỏa. Ngũ trảo hỏa long thét lớn, toàn thân trở nên tràn ngập. Nhìn hỏa long to lớn, nhân hình hỏa diễm cũng không lộ vẻ gì sợ hãi, thân hình lao mạnh về phía của Nhạc Thành. Mặc dù ngươi lợi hại đấy, nhưng cũng chỉ là một phân thân mà thôi. Chẳng lẽ người khi dễ ta không làm gì được ngươi sao? Nhạc Thành tràn ngập lạnh ý nhìn màn kịch chiến trước mắt mà nói. Đi cho ta. Thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa. Trên không trung ngũ trảo hỏa long bắn ra, ngăn cản trước thân hình hỏa diễm. Nhân hình hỏa diễm không hề sợ hãi ngọn lửa kia. Nhân hình ngay lập tức bị ngăn cản. Sau đó, thân hình biến thành một ngọn lửa. Hỏa long tràn ngập phá vòng vây mà ra. Ngọn lửa cao hơn 1.000 thước, tràn ngập ở giữa không trung. Kim long thân thể, phong lôi dí. Thân hình của Nhạc Thành đột nhiên lùi lại, toàn thân của hắn bao trùm long lân, đồng thời phong lôi dí của hắn triển khai, khí thế tràn ngập ra. Ở phía xa xa, đám người Trần Đào nhìn thấy phong lôi dí trên người của Nhạc Thành thì huyết dịch cũng trở nên sôi trào. Đấu đế phong lôi mạch của Trần gia xuất hiện ở trên người của hắn, làm người của Nhạc gia nghĩ thế nào cũng không thông. Thủ ấn của Nhạc Thành lại ngưng kết, thân hình của hắn bao trùm lấy vô thượng chân hỏa. Lập tức vô thượng chân hỏa trở nên to lớn, bao trùm lấy nhân hình hỏa diễm thành một quả cầu lửa. Nhạc Thành dự định nhốt một đạo phần thần lại, sau đó luyện hóa thành nguyên hình, dùng vô thượng chân hỏa phòng ấn, ngăn chặn lấy sự tự hủy hoại của phần thân. Một số đạo Thái Dương chân hỏa đột nhiên lùi lại, Có vẻ như nó cũng bị sợ bị nhốt. Muốn chạy sao? Đáng tiếc là chậm rồi. Nhạc Thành hơi hơi mỉm cười, thủ ấn của hắn biến đổi. Người tu chân chết tiệt, người mau để ta ra ngoài, đan dược ta tặng cho ngươi, ta không cần nữa. Bên trong quả cầu lửa, nhân hình hỏa diễm này lộ ra vẻ sợ hãi. Người nằm mơ đi, người mau hiện nguyên hình cho ta. Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, sau đó thủ ấn của hắn lại biến đổi, vô thượng chân hỏa trở nên tràn ngập hơn. Nhân hình hỏa diễm ngay lập tức bị hắn bắt đầu luyện hóa. Hỏa long hiện cho ta. Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, sau đó thủ ấn lại biến đổi. Hai con hỏa long xuất hiện, khiến cho phần thân của Thái Dương chân hỏa không ngừng vặn vẹo. Người tu chân chết tiệt, người mau dừng lại cho ta. Đúng lúc này, năm đạo nhân hình hỏa diễm cũng đánh ào ào về phía của Nhạc Thành, bỏ đối thủ kia lại. Mọi người mau ngăn cản lại, nếu không chúng ta không thể đối phó với bọn chúng một lần nào nữa đâu. Nhạc Thành hơi biến sắc mặt mà cất tiếng nói, đứng hết lại cho ta. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Thanh Sơn Lão Tổ, Long Dược, hai người do dự một lát, nhìn thấy một đạo nhân hình hỏa diễm đã bị Nhạc Thành khống chế. Bọn họ biết rằng lúc này Nhạc Thành không thể bị quấy nhiễu, nếu không thì sẽ hỏng bét. Hai người bọn họ do dự một chút, sau đó chống lại một đạo nhân hình hỏa diễm. Trận đạo trường lão cùng với bản thiên lão ma cũng đối phó với một đạo nhân hình. Chỉ có một đám cường giả rải rác thì không như vậy. Bọn họ nhìn thấy nhân hình hỏa diễm không công kích mình nữa, áp lực giảm đáng kể, không ai dám chủ động dây dưa. Cho nên, nhìn thấy hỏa diễm đánh về phía của Nhạc Thành, bọn họ cũng mặc kệ thôi. Tới rồi, tốt lắm. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, hắn liền ngưng kết thủ ấn, sau con cự long điện xuất hiện trên không trung. Từng thanh âm rồng ngâm vang lên, hai con lôi điện long, hai con thủy long, hai con phong long, sáu con cự long xuất hiện trước nhân hình hỏa diễm. Nhìn thấy sáu con cự long cản đường, nhân hình hỏa diễm cũng biến đổi, thân hình đột nhiên trở nên to lớn. Nhân hình hỏa diễm phất tay một cái, tấn công về phía cự long. Đối diện, điện long vô cùng phun ra một luồng sấm sét bổ về phía nhân hình hỏa diễm kia. Ngọn lửa trên người của hỏa nhân bị điện mang tấn công cũng trở nên mờ đi một chút. Bị hỏa nhân đánh trúng, thân hình lôi điện long cũng rớt từ trên không trung xuống dưới, quanh người tràn ngập ánh lửa. Lôi điện long bị rớt xuống mặt đất, cả mặt đất như rung chuyển, giống như là địa chấn vậy. Sau khi lôi điện long bị rớt xuống mặt đất, còn lôi điện long còn lại cùng với hai con thủy long liền gào thét tấn công hỏa nhân. Thân hình của hỏa nhân to lớn quá mức, muốn tránh né cũng không còn kịp. Lôi điện long phun ra lôi điện khổng lồ tấn công về phía hỏa nhân. Hai con thủy long ngưng tụ hỏa cầu bán kính vài trăm thước tấn công trên bờ vai của hỏa nhân. Hai con phong long to lớn thì miệng cũng gầm thét tấn công. Hỏa nhân bị hai luồng công kích như muốn bị xuyên thấu. Năm con cự long công kích lên trên người của hỏa nhân, thân hình của hỏa nhân cũng bị lui về phía sau mấy chục thước. Trên bờ vai có không ít lửa bị thủy long dập tắt. Một lát sau, nó mới có thể khôi phục lại. Mặc dù sáu con cự long khó có thể chiến thắng được hỏa nhân, nhưng nó cũng không làm gì được Nhạc Thành nữa. Thủ ấn của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, ngọn lửa trên không trung trở nên nồng đậm thêm vài phần. Hiện tại Nhạc Thành cũng hơi nghi ngờ. Thái Dương chân hỏa, phần thân tựa hồ như mạnh hơn Thái Dương chân hỏa mà mình gặp ở trước kia không ít. Điều này khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc. Không lẽ hai tháng nay Thái Dương chân hỏa đã tiến bộ không ít sao? Đã đến lúc mau hiện hình. Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, sau đó thủ ấn biến hóa đánh lên, khiến cho cả không gian cũng trở nên vỡ vụn. Người tu chân chết tiệt, ta nhất định sẽ đem người luyện hóa thành tro tàn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó ngọn lửa cuối cùng cũng đã kéo dài ra. Một ngọn lửa mặc dù nhỏ, nhưng trong đó chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thủ ấn của hắn ngừng kết, một mảng vô thượng chân hỏa ngừng tụ, thủ Thái Dương chân hỏa vào trong phong ấn. Tới phiên ngươi. Phong đôi sĩ ở trên không trung xuất hiện, sau con cự long ngăn cản nhân hình hỏa diễm, sau đó Nhạc Thành xoay người, ngừng tụ Thái Dương chân hỏa bao bọc lại. Thanh Sơn Lão Tổ, Long Dược, còn có Trần Đào, nhìn thấy Nhạc Thành đối phó với một đoàn nhân hình hỏa diễm thì không khỏi kinh ngạc hơn. Bọn họ không thể một mình đối phó, mà Nhạc Thành không ngờ lại làm được như vậy. Người tu chân, ta và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi lại quấy rầy việc tu hành của ta? Hỏa nhân kia trừng mắt nhìn Nhạc Thành quát hỏi. Ta không phải muốn quấy rối, mà là người muốn đối phó với ta, không phải sao? Ngươi có thể đi theo ta sẽ trả lại phần thân cho ngươi. Nhạc Thành nói với hỏa nhân ở trên không trung kia. Không lẽ người muốn luyện hóa ta? Ngươi nằm mơ đi. Thực lực hợp thể trung kỳ mà muốn luyện hóa ta sao? Chờ bản thể của ta xuất hiện, ta nhất định sẽ băm thây ngươi thành vạn đoạn. Hỏa nhân thét to nói với Nhạc Thành. Xem ra, bản thể của ngươi bị vây khốn, ta thu hết tất cả phần thân của ngươi, xem bản thể của ngươi đối phó với ta như thế nào. Nhạc Thành trong mắt tràn ngập hàn ý, sau đó thủ ấn của hắn liền biến hóa, tam con gỗ trảo cự long đánh về phía hỏa nhân. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả các cường giả đều kinh ngạc không thôi. Bản thiên lão ma, kìm lão quái, nam tương tử cùng với phá ngọc, bọn họ cũng không kinh hoàng lắm. Bọn họ không ngờ rằng thủ đoạn của tộc trưởng lại cường hãn đến mức như vậy. Tám con cự long trên không trung điên cuồng mà gào thét. Hỏa nhân cảm thấy áp lực quá to lớn, biển lửa tràn ngập, xung quanh nghìn dặm lúc này đã hóa thành một mảng đất khô cằn. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành mỉm cười thét lớn, sau đó thủ ấn của hắn ngưng kết, phong đôi dưới sau lưng chuyển động. Thân hình của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh theo sát tám con cự long công kích về phía hỏa nhân to lớn. Hỏa nhân gào thét một tiếng, sau đó một ngọn lửa nóng bỏng công kích về phía của Nhạc Thành. Có thể nhìn thấy rõ ràng là hỏa nhân hơi kiêng kỵ công kích của Nhạc Thành. Một thanh âm phá hủy vang lên, phần tiên liệt diễm cầu lúc này đã bị phân tán. Trên ngực của hỏa nhân cũng xuất hiện lỗ hổng vài trăm thước. Lỗ sâu sau đó lập tức được khôi phục. Dường kiếm, Nhạc Thành quát nhẹ, mi tâm của hắn bắn ra một luồng kiếm màu trắng, kiếm quang đại phát, dường kiếm tấn công. Thủ ấn của Nhạc Thành ngừng kết lại, sau đó hắn la lớn lên, đương nhiên dường kiếm đồng thời chia làm bảy, bảy thanh kiếm phát ra kiếm mang chói mắt. Bảy thanh dường kiếm dùng dịch xuyên qua không gian, lập tức đã tiến tới trên người của hỏa nhân. Một mảng lửa nóng bỏng giống như pháo hoa bắt đầu phân tán, nhân hình hỏa diễm ngay lập tức biến thành một biển lửa. Dưới sự phân tán của ngọn lửa, giữa không trung như ẩn như hiện, khó có thể phát hiện ra. Muốn chạy sao, vậy hãy để cho người chạy là được. Khuôn mặt của Nhạc Thành hiện ra một nụ cười quỷ dị, thủ ấn của hắn đồng thời thu lại. Hạo Thiên Tháp cùng với âm dương kiếm theo phong lôi xí mở rộng tiến sát ra phía sau. Ta lại muốn xem bản thể của ngươi rốt cuộc ở chỗ nào. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thủ ấn của hắn ngưng kết theo sát phía sau. Một ngọn lửa dĩ nhiên là phân thân bản thể của Thái Dương Chân Hỏa. Phân thân của Thái Dương Chân Hỏa đã bị hắn đánh cho trọng thương, bản thể nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tiểu tử kia đi vào dãy núi. Thanh Sơn lão tổ nhìn thấy Nhạc Thành thả người đi vào trong dãy núi thì biến sắc mặt, trong lòng do dự một lát rồi nói với Long Dược. Long Dược, tên tiểu tử kia đi vào dãy núi chắc chắn là có âm mưu gì đó, chúng ta cũng phải đi theo vào. Được, chúng ta cùng đi vào đi, đừng để cho tên tiểu tử kia có tiện nghi gì. Long Dược cất tiếng nói, sau đó bàn tay của hắn không dây dưa với nhân hình hỏa diễm kia nữa. Thân ảnh từ từ thối lui vào trong thùng lũng. Lam Ma, không dây dưa nữa, đi vào bên trong núi. Thanh Sơn Lão Tổ cất tiếng nói với Lam Ma. Lam Ma nghe thấy lời nói của Thanh Sơn Lão Tổ, lập tức dứt ra. Vốn Lam Ma cùng với bản thiên Lão Ma, Vũ Văn Giác, bọn họ đối phó với một đạo nhân hình hỏa diễm. Nhưng hiện tại, Lam Ma lui lại rồi, đám người còn lại liền rơi vào thế hạ phong. Vũ Văn Giác, chúng ta làm gì bây giờ? Bản thiên Lão Ma cất tiếng hỏi Vũ Văn Giác. Không cần xen vào, chúng ta vẫn ngăn chặn được một đoàn cực viêm thiên hỏa. Vũ Văn Giác trả lời. Lúc này, một số nhóm cường giả đụng phải công kích của nhân hình hỏa diễm. Có hơn 50 cường giả đã hóa thành tro tàn vì bị nó nuốt chửng. Hiện tại, bọn họ nhìn thấy Nhạc Thành tiến vào trong dãy núi. Đồng thời, ba đạo nhân hình hỏa diễm cũng đã có người ngăn chặn. Hơn 30 người còn lại dốc sức chạy vào thung lũng. Trong đó, có không ít đan dược thần dị và nhận trữ vật. Nói không chừng còn có đấu kỹ. Đây là cám dỗ tử vong. Thành Sơn Lão Tổ, Long Dược, bọn họ trước hết đối phó với nhân hình hỏa diễm, sau đó lập tức thoái lui. Bỗng nhiên, hỏa diễm ngừng công kích Thành Sơn Lão Tổ và Long Dược chạy về phía 30 cường giả đang tứ tán kia. Những cường giả rải rác kia, trong đó có hai thất tình đấu tôn bị nhân hình hỏa diễm nuốt chửng vào trong bụng. Hai người này bị nhân hình hỏa diễm nuốt chửng vào trong bụng. Ngọn lửa của nhân hình hỏa diễm tựa hồ như đã trở nên nóng bỏng hơn. Thành Sơn Lão Tổ, Long Dược, hai người hãy nhìn hai luồng nhân hình hỏa diễm, sau đó lại nhìn nhau. Bọn họ ngay lập tức, sau đó đi vào trong dãy núi. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hai luồng nhân hình hỏa diễm đánh về phía các cường giả rải rác, sau đó lại hai bát tình đấu tồn bị nuốt vào bên trong bụng. Dưới phần thân của Thái Dương Chân Hỏa, bọn họ căn bản không có bất cứ sức chống cự nào. Trần Đào nhìn Thanh Sơn Lão Tổ và Long Dược đi vào bên trong dãy núi, lại nhìn đám cường giả đang bị nuốt chửng kia, thì ngay lập tức nói với Thượng Quan Uyển Nhi và Vũ Văn Giác. Vũ Văn Giác, Tồn Quân, Bản Thiên Lão Ma, chúng ta đi vào bên trong dãy núi, nếu như không, Nhạc Thành sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhìn thấy Thanh Sơn Lão Tổ cùng với Long Dược, hai người đi vào bên trong thùng lũng, Trần Đào cũng lo lắng bọn họ sẽ vào đó đối phó với Nhạc Thành. Trong tay của Trần Đào lúc này là một lực lượng vô cùng cường hãn,

Thượng quan Uyển Nhi, Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Bạch Đạo Nhân, bọn họ rời khỏi thung lũng hẹp, thì Trần Đào cũng rời khỏi, đồng thời Thanh Sơn Lão Tổ, Long Dược cũng thoát ra. Một mảng khí tức cường hãn tuôn ra từ trong hạp cốc, khí tức khiến cho đám người Trần Đào cũng phải rung động không ít. Khí tức cường hãn ở trên không trung đã biến thành một thiên nhãn màu lam vô cùng to lớn. Xung quanh dãy núi, khí tức cũng trở nên mịt mờ. Thiên nhãn nhiếp hồn là thiên nhãn nhiếp hồn của Vũ Văn Gia ta. Sắc mặt của Vũ Văn Giác biến đổi to lớn, toàn thân của hắn cũng trở nên sôi trào, huyết dịch. Uy áp này, hắn biết rõ ràng chỉ có 10 thành đấu đế hồn mạch mới có thể làm được. Lực lượng thật là cường đại, đây là thiên phú lực lượng của Vũ Văn Gia. Bàn Thiên Lão Quái cùng Kim Lão Quái âm thầm kinh hãi. Là thiên nhãn nhiếp hồn của Vũ Văn Gia, Nhạc Thành ở phía dưới. Thượng quan Uyển Nhi và Trần Đào cũng hơi biến sắc. Nhìn lực lượng cuồng bạo ở bên trong, bọn họ cũng đã nghe nói Nhạc Thành có được thiên nhãn nhiếp hồn của Vũ Văn Gia. Phòng lôi xí của Trần Gia còn có kim long thân thể của Nhạc Gia. Ở bên trong hạp cốc, thiên nhãn nhiếp hồn cuồng bạo hợp thủ cấm chế và thái dương chân hỏa bày ra. Sau đó, âm dương kiếm bắt đầu oanh kích. Một mảng khí tức nóng bỏng từ phía dưới tuôn ra, một con lửa tràn ngập, sau đó nhanh chóng lan truyền tới chân của Nhạc Thành. Thái dương chân hỏa đáng chết. Nhạc Thành biến sắc cảm nhận thấy ngọn lửa này chính là do thái dương chân hỏa chân chính phát ra. Một ngọn lửa nóng bỏng vượt không gian phóng tới, trong biển lửa gào thét lên. Một ngọn lửa bắt đầu nuốt chửng những thứ xung quanh. So với sự nuốt chửng của thiên nhãn nhiếp hồn thì còn lợi hại hơn vô cùng nhiều. Chết tiệt, Nhạc Thành vẫn ở phía dưới. Vũ Văn Giác mắng to một tiếng, mọi người cẩn thận chú ý. Trần Đào biến sắc mặt, mà lúc này ở phía xa xa, bốn đạo nhân hình hỏa diễm cũng tiến tới trước người của bọn họ. Chú ý, nhóm người Bàn Thiên Lão Ma lúc này đều biến sắc, bọn họ biết rằng những nhân hình hỏa diễm này không dễ đối phó. Bốn đoàn nhân hình hỏa diễm phía trước mặt mọi người nghìn người xẹt qua. Bốn người nhân hình hỏa diễm hiện tại không công kích bất kỳ người nào mà là phóng từ trong thung lũng hẹp ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nhân hình hỏa diễm lại tràn ngập như thế? Bàn Thiên Lão Ma bọn họ liền nổi lên nghi hoặc. Mọi người bao xuống thung lũng hẹp đi, Nhạc Thành còn ở bên trong kìa. Trần Đào cất tiếng nói với tất cả mọi người. Ở trong thung lũng hẹp, một ngọn lửa ngập trời bắt đầu xuất hiện. Trong hạp cốc, một cái tháp lớn bắt đầu trồi lên. Thủ ấn của Nhạc Thành cũng bắt đầu thu lại. Hắn thu hồi Hạo Thiên Tháp rồi đánh giá xung quanh. Nhìn dấu vết phá hủy xung quanh, Nhạc Thành cảm thấy may mắn mà mình thu hồi linh dược. Bằng không thì bọn chúng đã bị đốt thành tro tàn bởi thái dương chân hỏa kia rồi. Bây giờ sắc mặt của Nhạc Thành cũng trở nên tái nhợt. Nếu như không có Hạo Thiên Tháp, phòng chừng mình đã bị trọng thương. Thân thể kim long trên người của hắn chưa đủ để chống lại thái dương chân hỏa. Nhạc Thành đánh giá xung quanh, có một thạch động xuất hiện ra trước mắt. Hạp cốc ấy hơi nghiêng xuống, tràn ngập khí tức cường đại. Hóa ra là được giấu ở chỗ này. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó hắn thả người rơi xuống cửa động. Đến cửa động thì khí tức bắt đầu nóng bỏng thêm vài phần. Người tu chân chết tiệt, được rồi, đan dược ta tặng toàn bộ cho ngươi, còn có hai phần thần đó ta cũng tặng cho ngươi, ta không làm phiền tới ngươi nữa, được chưa? Trong động, thanh âm của thái dương chân hỏa vang lên. Người nói đi, ta muốn xem bản thể của ngươi rốt cuộc bị vây khốn như thế nào. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, hắn do dự một lát rồi đi vào bên trong thạch động. Ở bên trong thạch động, bốn phía đều bao trùm một màng hỏa hồng, cửa thạch động vô cùng lớn. Càng vào bên trong thạch động, khí tức càng trở nên nóng bỏng hơn. Nhạc Thành trong này không hề dám thủ quan. Một lát sau, Nhạc Thành bắt đầu cảm nhận thấy trên thạch bích tràn ngập sự nóng bỏng, giống như là ở dưới thạch bích có một ngọn lửa vô cùng lớn đang đốt cháy. Trong thạch động có không ít đá, chính giữa có bệ đá lớn vài trăm thước. Một hỏa hồng bao vây bên trong. Người tu chân, người nhất định phải đi vào sao? Hỏa diễm bên trong đã biến thành một đoàn nhân hình hỏa diễm. Ta không làm gì, ta chỉ muốn tới thăm bản thể của ngươi một chút. Ở chỗ này là Huyền Thiên Nội Lục, ta với ngươi đều là người tu đạo, cho nên ta muốn tới thăm ngươi một chút thôi. Nhạc Thành nhìn phân thân của thái dương chân hỏa, rồi cất tiếng nói. Ta thấy ngươi muốn luyện hóa ta thì đúng hơn, ngươi đừng có nằm mơ, thực lực của ngươi còn lâu mới làm được. Phần thân của thái dương chân hỏa là lớn với Nhạc Thành, đồng thời cũng chăm chú nhìn Nhạc Thành. Ta thử là biết ngay thôi. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, kim mang trên người của hắn cũng trở nên tràn ngập. Thủ ấn của hắn ngưng kết, một luồng thanh mang nhanh chóng bắn về phía bệ đá. Người dám! Phần thân của thái dương chân hỏa đang ngăn cản Nhạc Thành. Một luồng thanh mang kia đã bị ngọn lửa ngăn chặn lại. Cùng lúc Nhạc Thành bở ra một nụ cười, phòng đồ xi của hắn chuyển động, thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh bệ đá. Một đường vô thượng chân hỏa bao bọc ngọn lửa. Nhạc Thành cũng không dám trực tiếp lấy đi đám lửa kia. Mặc dù không biết bản thể của vô thượng chân hỏa bị cái gì vây khốn, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Người tu chân, người dám à? Lúc này thái dương chân hỏa cũng phóng ra lửa. Nhạc Thành lập tức đẩy lui. Thân hình của Nhạc Thành lùi về sau. Bỗng nhiên phía trước hai luồng nhân hình hỏa diễm xuất hiện. Bốn luồng này quay quanh ở trong thạch động. Chết tiệt. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng không xong. Bây giờ năm luồng phân thân của thái dương chân hỏa cùng xuất hiện. Mình không có cách nào làm gì được nó. Ba luồng thân ảnh xuất hiện ở thạch động. Sau đó truyền tới thanh âm của Thanh Sơn lão tổ. Nhạc Thành, người để chúng ta giúp người khống chế cực viêm thiên hỏa. Hóa ra là muốn vào đây luyện hóa nó. May mà chúng ta không rút lui. Cực viêm thiên hỏa đúng là bản thể của cực viêm thiên hỏa rồi. Nhưng ngọn lửa trên bệ đá, Long Dược cũng kinh ngạc mà nói. Chết tiệt. Nhạc Thành chăm chú nhìn Thanh Sơn lão tổ và Long Dược. Hắn không cần phải hỏi cũng biết hai người này đến đây làm gì. Đúng lúc này, một tiếng xe gió chuyển tới. Ngay lập tức một đám thân ảnh xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Phía trước chính là đám người Trần Đào trưởng lão. Sau lưng là bản Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Vũ Văn Giác. Tộc trưởng, không có chuyện gì chứ? Bản Thiên Lão Ma đến sau lưng của Nhạc Thành mà cất tiếng hỏi. Nhìn thấy Nhạc Thành sử dụng, đồng thời phong lôi xí và kim long thần thể, bọn họ kinh ngạc vô cùng. Nhạc tộc trưởng, không có chuyện gì chứ? Trần Đào cũng cất tiếng hỏi Nhạc Thành một câu, đôi mắt chăm chú nhìn phong lôi xí của Nhạc Thành. Ta không sao. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, hắn nhìn mọi người đã đến thạch động thì dĩ nhiên biết rõ ở đây đã xảy ra chuyện gì. Xem bộ dạng thì Thanh Sơn lão tổ và Long Dược bọn họ đuổi theo mình rồi. Nhìn thấy ngọn lửa trên bệ đá, ánh mắt của Thanh Sơn lão tổ hiện ra một vẻ tham lam. Đám nhân loại đáng chết kia, các người toàn bộ đi ra ngoài cho ta. Nhân hình của Thái Dương Chân Hỏa cất tiếng nói. Thanh Sơn lão tổ, nếu như người muốn bản thể của cực viêm thiên hỏa, vậy thì ta giao cho ngươi khỏe rồi. Nhạc Thành nhìn xung quanh, sau đó cất tiếng nói với Thanh Sơn lão tổ. Người mà tốt như vậy ư, nhất định là có âm mưu. Thanh Sơn lão tổ nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, rồi nói với Long Dược. Long Dược, làm mà, các người ngăn cản bốn đoàn cực viêm thiên hỏa, ta thử xem có thể chịu nổi bản thể của cực viêm thiên hỏa hay là không. Thanh Sơn, quá nguy hiểm. Người cùng với Lama ngăn cản phần thân của Thái Dương Chân Hỏa là được, để ta thử xem có thể thu hồi bản thể của Thái Dương Chân Hỏa hay không. Long Dược trầm sắc mặt xuống mà nói. Nghe thấy lời nói của Long Dược, trong mắt của Thanh Sơn lão tổ hiện ra một lạnh ý. Long Dược xem ra cũng muốn bản thể của Thái Dương Chân Hỏa. Loại bảo vật này ai ai cũng muốn chiếm lấy. Long Dược, người là có ý gì? Chẳng lẽ người muốn cực viêm thiên hỏa sao? Thanh Sơn lão tổ cất tiếng hỏi Long Dược. Này Thanh Sơn, chẳng lẽ người không muốn sao? Long Dược không hề sợ Thanh Sơn lão tổ chút nào. Cả hai đều là ngũ tình đấu thánh. Nhìn thấy Thanh Sơn lão tổ và Long Dược tranh nhau, Nhạc Thành hiện ra một vẻ cười lạnh. Xem ra Thanh Sơn lão tổ và Long Dược hai người này khẩu không hợp rồi, mà ý cũng không hợp rồi. Bọn hắn chém giết lẫn nhau là tốt nhất. Long Dược, Hắc Ám Thần Điện với toàn gây tộc đã kết minh. Bây giờ người của tứ đại nhân tộc đang ở đây. Nếu như chúng ta tự gây khó khăn cho nhau thì sẽ bị ngư ông đắc lợi. Được, trước hết nghe theo ngươi. Chúng ta cứ thu bản thể của cực viêm thiên hỏa, sau đó mới bàn luận xem cho ai. Bây giờ mọi người liên thủ chống lại bản thể rồi hãy nói. Long Dược do dự một chút rồi nhìn đám người Nhạc Thành và Trần Đào. Mấy người nhân loại các người thật đúng là vô lý. Muốn có được ta sao? Các người nằm mơ đi. Năm đoàn hỏa diễm tụ tập lại, khí tức bỗng trở nên nóng bỏng hơn. Một lát sau, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, năm đạo nhân hình hỏa diễm chống lên trên nhau, hóa thành một hỏa nhân cao tới gần nghìn thước. Theo ta đoán, trước tiên phải đem các người đi luyện hóa đã. Hỏa nhân to đớn gào thét một tiếng, sau đó trong tay dường như là tràn ngập oanh kích tấn công về phía của Thanh Sơn lão tổ. Sơn động này vốn không phải là lớn, nhưng hiện tại với sự to lớn của nhân hình hỏa diễm, nó trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Thanh Sơn lão tổ, Long Dược, cực viêm thiên hỏa công kích các ngươi đừng lùi đến chỗ của chúng ta. Nhạc Thành lạnh lùng nói, đồng thời trong tay của hắn cũng ngưng kết trong một quang màng chói mắt và công kích tới. Chết tiệt! Thanh Sơn lão tổ cùng với Long Dược còn con Lama lui lại phía Nhạc Thành và Trần Đào. Nhạc Thành, người dám sao? Người bỏ đá xuống giếng hả? Thanh Sơn lão tổ nhìn thấy Nhạc Thành ngưng tụ công kích thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ta đã cảnh cáo các ngươi là các ngươi muốn tới mà. Khuôn mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười quỷ dị. Thủ ấn của hắn ngưng kết tấn công về phía Thanh Sơn lão tổ cùng với Long Dược. Toàn phong trảm. Công kích gợn sóng hùng hằng tấn công tới sau lưng của Thanh Sơn lão tổ. Một mảng khí tức tràn ngập. toàn phong trảm của Nhạc Thành hiện tại có thể một kích giết chết tam tình đấu thánh một cách dễ dàng. Nhạc Thành, người ném đá xuống giếng. Sắc mặt của Thanh Sơn đạo tổ biến đổi lớn. Trước có hỏa nhân, sau có Nhạc Thành công kích hắn, kinh hãi không thôi. Lúc này Long Dược cùng với Thanh Sơn lão tổ cũng như nhau, công kích toàn phong trảm của Nhạc Thành thật là cường đại, bao phủ bọn họ vào trong đó. Chết tiệt, Long Dược La Ma, các người cùng một lượt ngăn cản hỏa nhân này cùng ta. Thanh Sơn lão tổ thét lên một tiếng, sau đó thanh mang ngưng tụ, tạo thành một quang cầu lớn nhỏ oanh kích về phía hỏa nhân kia. Thanh Sơn lão tổ không còn đường lùi, đành phải ngăn đón ba hỏa nhân to lớn kia. Lúc này Long Dược và La Ma, hai người đành phải liều mạng, nghênh hướng công kích. Một thanh âm phá hủy vô cùng lớn vang lên, năm đấm của hỏa nhân kia bắn ra, một lực lượng khổng lồ oanh kích tới, thạch động như muốn nứt ra. Một tiếng nổ mạnh vang lên, toàn phong trảm của Nhạc Thành công kích Thanh Sơn đạo tổ và Long Dược, La Ma phía sau cũng ngập tràn trong vòng tròn, lực lượng khổng lồ kích tán trên không trung. Bàn Tiên lão ma, Kim lão quái, bọn họ sợ kinh sợ vô cùng, nhìn Nhạc Thành không thôi. Nhạc Thành xuống tay thật là ngoan độc. Này tiểu tử, xem như người lợi hại đi, thủ này không báo ta không làm người. Thanh Sơn lão tổ quay đầu lại, hùng hăng nói với Nhạc Thành. Ta đã cảnh cáo các ngươi, chính các ngươi muốn xảy dỗ và chạy tới chỗ ta đấy chứ. Nhạc Thành lạnh lùng quát, đối với hận ý của hai người, Nhạc Thành không thèm để ý. Dù sao thì mình sớm muộn gì cũng phải đối phó với bọn họ. Chết tiệt, ta trước hết nuốt chửng ngươi. Hỏa nhân vượt không gian tạo thành một đạo tàn ảnh xuất hiện bên cạnh La Ma. Một luồng lực lượng vô cùng lớn bao bọc lên La Ma. Cửu Thiên Tôn cứu ta. La Ma bị một ngọn lửa bao bọc, liền lớn tiếng cầu cứu Thanh Sơn đạo tổ. Hiện tại La Ma đã bị trọng thương, căn bản không thể thoát khỏi hỏa nhân. Thanh Sơn lão tổ trơ mắt nhìn La Ma bị nuốt chửng. La Ma thét lên một tiếng, sau đó đã bị hỏa nhân nuốt chửng vào trong bụng. Một tứ tinh đấu thánh cường giả không ngờ lại bị Thái Dương chân hỏa dễ dàng nuốt chửng đến như thế. La Ma bị hỏa nhân to lớn nuốt chửng như vậy, khiến cho ngọn lửa của hỏa nhân càng trở nên dày đặc, khí tức trên người cũng mạnh hơn một phần. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, hắn cẩn thận chăm chú nhìn Thái Dương chân hỏa. Sau khi nuốt sạch La Ma xong, thực lực của hỏa nhân đã mạnh hơn không ít. Lúc này Nhạc Thành mới nghĩ tới, xem ra Thái Dương chân hỏa để cho đan dược chính là muốn dẫn dụ những cường giả kia tới đây. Bốn đạo Thái Dương chân hỏa mạnh hơn không ít so với trước kia, chính là do bọn chúng nuốt chửng rất nhiều cường giả cấp cao. Đụng tới bản thể của ta, người muốn chết à? Thanh Sơn đạo tổ đánh về phía bệ đá. Thân hình của hỏa nhân sau đó cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay lập tức đã đến trước bệ đá. Trong tay ngưng tụ một mảng hỏa mang tràn ngập bổ về phía Thanh Sơn lão tổ. Thanh Sơn đạo tổ bị Thái Dương chân hỏa bao bọc, thân hình không thể không lùi lại. Hắn không dám để cho ngọn lửa nóng bỏng chạm vào. Hay là ta tới đây? Nhạc Thành dùng phong lôi xí, thân ảnh của hắn như tia chớp biến mất ngay tại chỗ. Vô thượng chân hỏa của hắn sau đó ngưng tụ, thân ảnh đã xuất hiện trên bệ đá. Người tu chân kia, tránh ra cho ta. Hỏa nhân sau đó xoay người trở lại, trong miệng bắt đầu ngưng tụ, một cự mạng đánh về phía vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành. Thần sắc của Nhạc Thành hơi trầm xuống, thủ ấn của hắn biến đổi, vô thượng chân hỏa bắt đầu biến đổi, nghênh về phía cự mãng của Thái Dương chân hỏa. Lúc này thân thể của Long Dược đã tới trước bệ đá, sắc mặt của nó hiện ra vẻ tham lam. Bàn tay bắt đầu bao bọc lên ngọn lửa kia. Cực viêm thiên hỏa là bảo vật. Bây giờ cực viêm thiên hỏa ở ngay trước mặt, Long Dược dĩ nhiên là không bỏ qua cơ hội. Người dám? Hỏa nhân quay đầu nhìn Long Dược, tuy nhiên vẫn hơi trễ. Một mảng quang mang của Long Dược đã bao vây lấy bệ đá. Một thanh âm đốt cháy vang lên, ngọn lửa trên bệ đá đã tăng vọt lên, hóa thành một bức tường vài trăm thước. Hỏa nhân này quay đầu đánh về phía Long Dược, thủ ấn của Nhạc Thành cũng biến đổi, vô tượng chân hỏa cũng bắt đầu tràn ngập. Trên bệ đá, quang mang vốn bao vây, Thái Dương chân hỏa đã bị một mảng tường đá đánh bật lại. Đồng thời, một vật bí ẩn màu đen phóng tới. Đây là trận bàn, giống hệt như trận bàn thần bí kia lúc trước. Nhìn vật màu đen trên bệ đá, Nhạc Thành vô cùng ngạc nhiên. Bàn tròn màu đen, đây chính là bàn tròn màu đen. Thanh Sơn đạo tổ hiện ra một dị sắc, vòng tròn màu đen kia khiến cho hắn nghĩ tới ngay trận bàn màu đen trước đây. Không ngờ nó đã ở chỗ này, rốt cuộc hắn cũng tìm ra được. Thái Dương chân hỏa bị nhốt trong trận bàn. Nhạc Thành hơi lẩm bẩm nói, xem ra trận bàn ẩn chứa một bí mật vô cùng lớn. Thanh Sơn lão tổ cất tiếng cười to, đấu khí của hắn chuyển động, thân hình nhanh chóng vọt tới bệ đá. Trong tay ngưng tụ ra một thanh mang dò xét trận bàn màu đen. Thanh Sơn, đây không phải là vật của ngươi, xuống tay cho ta. Huyền ảnh vô ngần của Trần Đào xẹt qua, Trong tay của hắn là một mảng đấu khí vô cùng lớn tấn công về phía Thanh Sơn lão tổ. Trần Đào, ngươi cho rằng ta sợ ngươi chắc? Sắc mặt của Thanh Sơn lão tổ biến đổi lớn, ngay lập tức trong tay của hắn phát ra một quang mang đấu khí tràn ngập chụp về phía của Trần Đào. Liên tiếp là những thanh âm phá hủy, thân hình của Long Dược đã bị hỏa nhân đánh đuôi về phía sau nghìn thước. Thanh Sơn, đây không phải là thứ người có thể lấy được, mau tránh ra cho ta. Cùng lúc Nhạc Thành cũng dùng phong lôi xí chuyển động qua, Nhạc Thành đã tiến tới bệ đá, vô thượng chân hỏa ngưng tụ bao bọc về phía trận bàn màu đen. Người tu trần chết tiệt, mau buông bàn thể của ta ra. Hỏa nhân to lớn quay đầu lại, hùng hăng đánh về phía của Nhạc Thành, cánh tay dài hơn 10 thước, mang theo một ngọn lửa nóng bỏng, oanh kích về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành, đó là của lão tổ ta, người mau buông tay xuống. Trong mắt của Thanh Sơn lão tổ hiện ra một vẻ đỏ thẫm, hắn không ngờ rằng Nhạc Thành lại ra tay trước. Một mảng đấu khí của hắn nhanh chóng đánh về phía sau lưng của Nhạc Thành. Một hỏa nhân, một Thanh Sơn lão tổ đồng thời tấn công. Nhạc Thành do dự một chút, quanh người của hắn bao bọc kìm lòng thần thể. Vô thượng chân hỏa vẫn bao bọc, lấy trần bàn màu đen. Một tiếng nổ vang lên, công kích mạnh mẽ của Thanh Sơn lão tổ đã chạm vào vòng tròn phòng ngự của Nhạc Thành. Dưới công kích cường hạn ấy, vòng tròn phòng ngự trên người của Nhạc Thành nứt ra, lần đầu tiên chạm vào thân thể kim long của hắn. Ở trên lưng của Nhạc Thành truyền tới một cơn đau đớn kịch liệt, huyết khí cũng sôi trào. Thanh Sơn lão tổ là ngũ tình đấu thánh, lực lượng công kích tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, cả tòa sơn mạch cũng có thể san thành bình địa. Lúc này chạm vào người của Nhạc Thành, mặc dù Nhạc Thành có thân thể kim long nhưng cũng chỉ có thể đối phó tối đa là tứ tình đấu thánh mà thôi. Đối phó với Thanh Sơn lão tổ còn cách rất xa. Một cụm máu từ trong miệng của Nhạc Thành phun ra, lực lượng công kích so với Nhạc Thành còn mạnh hơn vài phần. Mà lúc này, miệng máu của Nhạc Thành cũng đã phun lên trận bàn màu đen. Từ trong trận bàn thoát ra một lớp sương mù màu đen tuyền. Người tu trần chết tiệt. Hỏa nhân lúc này cũng vung đám đấm đánh về phía của Nhạc Thành. Nhạc tộc trưởng, cẩn thận! Trần Đao, Vũ Văn Giác còn có nhóm người bản Thiên Lão Ma đồng thời thét lên. Dưới sự công kích to lớn của hỏa nhân, ai cũng không nhìn thấy rõ, chỉ thấy sương mù màu đỏ của trận bàn màu đen trở nên ngày càng dày đặc, ngọn lửa kịch liệt phóng ra. Ngọn lửa cuồng bạo bắt đầu khuếch tán nơi bệ đá, vô cùng nóng bỏng, so với phần thân của Thái Dương Chân Hỏa thì còn là gấp đôi đấy. Chạy mau! Thân hình của Thái Dương Chân Hỏa nhanh chóng lùi xuống, ngọn lửa này hắn cũng vô pháp có thể chống cự được. Tên tiểu tử chết tiệt! Sắc mặt của Thanh Sơn lão tổ trở nên nồn nóng, ngọn lửa này hắn không thể nào chống cự được. Mắt nhìn thấy trận bàn màu đen đã đến tay, không ngờ lại bị Nhạc Thành cướp mất. Tộc trưởng còn ở bên trong, chúng ta sao có thể ra ngoài? Bàn Thiên Lão Ma, Nam Tường Tử, bọn họ biến sắc mặt rất lớn mà nói ra. Chúng ta ra ngoài nghĩ biện pháp trước, tộc trưởng rất nhiều thủ đoạn trên người còn có bảo vật sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta dù sao cũng là vô pháp đi vào. Bàn Thiên Lão Ma do dự một chút rồi cất tiếng nói. Mau đến thùng lũng hẹp phía trước, ngọn lửa đã xuất hiện rồi, nhanh lên. Bàn Thiên Lão Ma thét lên một tiếng rồi nói với mọi người phía sau. Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tường Tử còn có Bạch Đạo Nhân, Vũ Văn Giác, bọn họ nhanh chóng lao lên. Trần Đạo ở dưới động khẩu nhìn thoáng qua một chút, sau đó cũng bất đắc dĩ lao lên phía trên. Ngọn lửa nóng bỏng kia, nếu như bị nuốt chửng thì hắn sẽ trở thành một đám tro tàn. Một thanh âm xe gió truyền tới, một đám người từ trong hạp cốc nhảy ra, chính là Trần Đạo, Long Dược, Thanh Sơn Lão Tổ. Lùi, mau lùi lại. Bản Thiên Lão Ma lớn tiếng mà nói, ngọn lửa nóng bỏng khiến cho Bản Thiên Lão Ma dù có thực lực đấu thánh cũng vô pháp đối phó. Thanh Sơn Lão Tổ cùng với Long Dược, hai người lúc này đã lên đỉnh ngọn núi. Sắc mặt của Long Dược trở nên tái nhợt, xem ra hắn đã bị trọng thương không nhẹ. Ngọn lửa to lớn cao tới mấy trăm thước, khí tức cũng trở nên tràn ngập hơn. Bản Thiên Lão Ma, tộc trưởng vẫn chưa đi ra, chúng ta phải làm sao bây giờ? Kim Lão Quái cất tiếng hỏi Bản Thiên Lão Ma. Tộc trưởng trên người có bảo vật, hẳn là không có chuyện gì đâu. Với thực lực của chúng ta, cũng vô pháp đi vào trong thạch động. Bản Thiên Lão Ma cất tiếng nói. Trong đầu chúng ta còn có linh hồn ấn ký của Nhạc Thành, Nhạc tộc trưởng. Vạn nhân có gì đó, thì chúng ta sẽ là người biết đến đầu tiên. Chết tiệt, cũng là bị tên tiểu tử kia làm hại. Thanh Sơn Lão Tổ chăm chú nhìn Nhạc Thành và ngọn lửa cao mấy trăm thước. Trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Tiểu tử kia bị một trưởng của người còn chưa có đi ra, đoán chừng sẽ trở thành đống tro tàn trong lửa rồi. Long Dược oán hận mà nói. Ai mà biết, tên tiểu tử kia rất là quỷ dị. Nếu như hắn không bị biến thành đống tro tàn, thì ta cũng phải băm thầy hắn thành vạn đoạn. Thanh Sơn Lão Tổ lạnh lùng tức giận nói. Bên trong thạch động,

Hỏa diễm kia giống như bị một lực lượng quỷ dị áp chế vậy. Người tu chân kia, thả ta ra, ta van cầu người tha cho ta một mạng, để lại linh trí cho ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Bên trong trận bàn màu đen truyền ra thanh âm kinh khủng. Quá muộn rồi. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, một mảng thanh vang của hắn bao bọc lấy trận bàn màu đen không ngừng chuyển động, tựa hồ như có hai luồng lực lượng va chạm lẫn nhau. Thời gian cứ từ từ trôi qua. Ở bên trong Hảo Thiên Tháp, Yêu Huyền, Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão, Thanh Đồng, bọn họ không dám quấy rầy Nhạc Thành. 7 ngày sau, sắc mặt của Nhạc Thành đã trở nên tái nhợt. Tuy nhiên trận bàn màu đen hiện tại đã hỏa hoãn hơn không ít, thanh âm chấn động kịch liệt đã ngưng lại, ngọn lửa cũng đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Cộng thêm sự áp chế của huyết dịch Thanh Đồng, rốt cuộc cũng đã luyện chế thành công Thái Dương Chân Hỏa. Nhạc Thành lẩm bẩm cái tiếng nói, trong ánh mắt của hắn toát lên sự vui mừng khôn xiết.